Anh mãi là đường về của em. Chương 90, 90, đưa anh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển không thể không mỉm cười trước sự khích lệ của Cố Dai Dai. Được rồi, tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Cố lên. Buổi chiều sau khi tan học, Đường Uyển nghĩ mình còn chưa đưa Từ Thiệu Châu đến nhà mình qua. Liền nghĩ dẫn anh đi xem một chút. Anh chậm rãi đi theo cô. Ngáp dài ngái ngủ, giống như một thiếu niên cao quý lười biếng. Đi nhà em làm gì? Để anh hiểu em hơn. Sau này nếu cãi nhau, em sẽ rời khỏi nhà anh. Đến lúc đó anh còn biết tìm em ở đâu? Từ Thiệu Châu sửng sốt một lúc, rồi trầm ngâm nói. Ồ, cãi nhau. Với tính cách của anh và cô ấy, anh chắc chắn là không thể cãi nhau được. Cô sẽ luôn thích ứng với tính khí nhỏ nhen của anh. Ít nhất trong một tháng rưỡi ở bên nhau, họ chưa bao giờ cãi nhau. Nhưng vì sao vừa rồi cô lại nhắc tới chữ này? Chẳng lẽ là cô rốt cuộc không chịu nổi anh? Tính cùng anh cãi nhau sao? Nhìn cô gái dẫn đường phía trước, anh suy nghĩ một chút rồi mím đôi môi mỏng có chút khó chịu. Đường Uyển không biết những lời mình tùy tiện nói ra sẽ khiến anh suy nghĩ lung tung. Nên cô đưa anh đến khu dân cư nơi cô ở, nói chuyện với chú gác cửa quen thuộc, sau đó kéo anh vào. Trong khoảng thời gian này, cô sống trong căn nhà thuê của Từ Thiệu Châu và không hay về lại nhà. Trên bàn có một lớp bụi mỏng. Từ Thiệu Châu, người lần đầu tiên đến đây, đứng trong phòng khách đi một đôi dép lê màu xám. Nhìn vào nhà cô, khác hẳn với căn nhà thuê lạnh lẽo và đơn điệu của anh. Nơi này được bài trí tinh tế với tông màu trầm ấm. Vô cùng ấm cúng, nhìn vào đây, dường như đã thoáng thấy quỹ đạo của kiếp trước của cô. Mắt anh đảo quanh, rồi rơi vào khung tranh trên quầy tivi. Người đàn ông trong bức ảnh trông rất hiền lành, khí chất tao nhã, nhìn vào máy ảnh có chút dè dặt và đơ ra. Đây là bố cô. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. A Châu, đây là phòng của em. Cô gái cách đó không xa với tay gọi anh. Đôi mắt anh hơi chuyển động, và anh bước tới để nhìn. Căn phòng của cô rất ngăn nắp, tường màu hồng nhạt và xanh nhạt, tươi mới và sạch sẽ. Trên đầu giường của chiếc giường lớn ở giữa có rất nhiều thú bông. Tủ quần áo lớn chỉ chứa một nửa quần áo. Đường Uyển bước đến bàn làm việc, khéo léo mở ngăn kéo và lấy ra một cuốn album ảnh từ đó. Lần này không cần cô hét lên, chàng trai đã tự giác bước đến bên cô. Cô lật trang đầu tiên của album cho anh xem. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào tấm ảnh chụp chung của ba người. Trên môi nở một nụ cười. Anh nhìn xem, đây là mẹ em. Mẹ có đẹp không? Từ Thiệu Châu theo ngón tay của cô nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng. Ừ, dì Đường quả nhiên là mỹ nhân. Hơn nữa còn rất ăn ảnh. Nhưng ánh mắt anh lại bị cô bé 2 tuổi trong ảnh thu hút. Cô bé buộc 2 bím tóc đuôi ngựa, một tay cầm chiếc cối xay gió nhỏ, một tay cầm cây kẹo em út nhiều màu sắc, được bố mẹ ôm vào lòng, mỉm cười nhìn về phía ống kính, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt như hai viên thủy tinh đen. Đây là Đường Uyển mà anh chưa từng thấy trước đây. Từ Thiệu Châu khẽ mím môi. Thì ra em càng giống mẹ em hơn. Đường Uyển cười nói, bố em cũng nói như vậy. Ông ấy nói con gái giống mẹ thì tốt, càng giống ông ấy càng lâu em sẽ càng xấu. Từng có một người hàng xóm khen em rằng càng lớn lên, em càng giống bố, em nghĩ rằng cô ấy chê em xấu nên em đã khóc rất nhiều. Cô ấy nói một cách sống động khiến Từ Thiệu Châu không thể không tưởng tượng ra cô bé đã đau khổ lau nước mắt, vừa khóc vừa đi trên đôi chân ngắn về nhà để khiếu nại với bố mẹ. Thật đáng yêu. Cách chương.